Quản gia nói, hắn điên rồi sao? Thẩm Mộc Thu trợn to hai mắt, cách đó không xa, nghe được Lăng Vân tên chữ Thẩm Mộc Vũ vậy vĩnh tai. Thẩm Triều Dương lạnh lùng nói, thằng nhóc này thật lấy là Lăng Hải sẽ nhớ bạn cũ, sẽ không giết hắn. Quản gia nuốt nước miếng một cái. Không, Lăng Vân công tử, đã chém chết Lăng Hải còn có Tư Đồ Kính công tử, lúc ấy đang Lăng Phủ cũng bị Lăng Vân công tử cùng chung chém chết. Thoáng chốc Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ thân thể đồng loạt cứng ngắc. Quản gia, ngươi nói đùa. Thẩm Triều Dương sắc mặt rất lạnh yên tĩnh, nhưng hắn trong ngón tay con cờ, đã bị hắn bóp biến hình, có thể gặp hắn nội tâm, không giống hắn bề ngoài như thế bình tĩnh. Lão, ra chuyện này bên ngoài đã mọi người đều biết, quản gia chiến chiến nguy nguy nói. Phịch, Thẩm Triều Dương cũng không khắc chế nổi nữa, nắm lên trong tay bàn cờ, hung hăng nện ở quản gia trên mình, cầm quản gia đập bể đầu chảy máu. Quản gia cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám động, cố nén đau. Mà Thẩm Triều Dương, vậy trầm mặc xuống, quảng cáo, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa bên ngoài. Võ giả giác quan thứ 6 so với thường nhân bén nhạy, chớ nói chi là Thẩm Triều Dương là đỉnh cấp võ vương. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Đồng thời tất cả loại tiếng nghị luận huyên náo trần thượng. Những nghị luận này tiếng toàn bộ đều là liên quan tới Lăng Vân. Lại là thật, Thẩm Triều Dương sắc mặt vô cùng là xanh mét. Lách cách bên cạnh Thẩm Mộc Thu nắm trong tay con cờ, vậy rơi xuống đất. Thẩm Mộc Vũ đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo thoáng qua vẻ vui mừng. Thu lại trong con ngươi vui mừng, nàng hơi có vẻ châm chọc nhìn về phía Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu Thẩm Triều Dương còn nói, Lăng Vân sẽ bị Lăng Hải chém chết, kết quả nói xong không bao lâu, Lăng Hải liền bị Lăng Vân giết. Còn nữa Thẩm Mộc Thu không phải nói sẽ không hối hận sao? Hiện tại nàng cũng muốn xem Thẩm Mộc Thu còn có thể hay không nói tiếp ra lời này. Nàng rất rõ ràng, chỉ là có thể chém chết Lăng Hạo Lăng Vân, thiên phú tuy bất phàm, nhưng cùng bối cảnh cường đại viên Hoàng Nghĩa so sánh, đúng là có ưu liệt không nói được ai là ưu chọn. Nhưng mà, hôm nay Lăng Vân chém giết Lăng Hải, cái này đã có võ tông lực liền không còn là thiên phú bất phàm, mà là thiên phú tuyệt thế. Cái này cùng tài tuyệt thế, chỉ cần tương lai không chết, sớm muộn có thể tự mình chế tạo ra một cái cự đầu thế lực. Mà viên Hoàng Nghĩa chỉ là dựa vào cự đầu thế lực che chở một cái con em. Hai người tương lai căn bản không cách nào so. Phụ thân, Thẩm Mộc Thu nhìn về phía Thẩm Triều Dương, trước kia chấn định hoàn toàn biến mất, sắc mặt phát trắng, lảo đảo muốn rơi xuống. Mộc Thu, không cần là một người chết suy nghĩ nhiều. Thẩm Triều Dương nắm quyền, lại lần nữa bình tĩnh. Thằng nhóc này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại thiên phú yêu nghiệt cũng không dùng, chỉ sẽ gây tai họa phiền phức. Hắn ngàn không nên vạn không nên, không dám giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, đây là và hai gia tộc lớn là địch chờ đợi hắn ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.